Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tháng 8, Kinh Thành. Kinh Thành tháng 8 thì khí trời thật sự là không xong. Tống Duy Dương đem Lâm Trác Vận cùng Tiểu Đậu Đậu đều mang lên rồi. Tại quảng trường xem kéo cờ nghi thức thời điểm, mọi người còn rất hưng phấn. Ăn xong bữa sáng sẽ không muốn lại hoạt động. Quá đặc biệt sau nhiệt nóng, oi bức lại nóng bức, đi chưa được mấy bước liền toàn thân suốt mồ hôi, ta liền cho không nên tới. Lâm Trác Vận mua đem cây quạt không ngừng lắc lư, Đậu Đậu lau mồ hôi hỏi, thúc thúc, hôm nay còn đi bò trường thành sao? Ngày mai à, sáng sớm ngày mai điểm ra phát, Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận đều nhanh le lưỡi rồi, chửi rủa nói. Đều nói Thịnh Hải là bếp lò. Ta như thế nào cảm giác Kinh Thành so Thịnh Hải còn nhiệt nóng. Ai biết ta hát. Tống Duy Dương cũng rất phiền muộn. Vừa nhìn báo chí. Năm nay mùa hè Kinh Thành nhiệt độ chế 32 năm qua mới cao. Kinh Thành trước đó lần thứ nhất nóng như vậy. Còn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm 1965. Xa hơn trước tính ra chính là năm 1950. Ba người thật sự chịu không được, dứt khoát tìm một nhà tiệm internet lên mạng đi trở lại khách sạn cũng không có chuyện làm. Sư phó, đi gần đây internet quán cà phê. Tống Duy Dương nói, được rồi, cái này lái xe đủ hắc. Vòng quanh lộ đem Tống Duy Dương trở đến Trung Quan thôn. Xe phí dụng mấy chục đồng tiền. Chỉ vào, Tược Hoa khai mở, tổng điếm nói, ừ, cái này là Kinh Thành nổi danh nhất võng già, cũng là Trung Quốc đệ nhất gia võng già, lão bản đặc biệt nghiêu bức, Thanh Hoa tốt nghiệp, khai trương ngày đó thiệt nhiều ngoại quốc phóng viên đến phỏng vấn. Thanh, Tống Duy Dương cũng lười đắc kế so sánh điểm này tiền xe. Ít nhất cái này tiệm internet điều kiện rất tốt. Rõ ràng trang bị điều hòa, phi thường thích hợp tiến đến nghỉ mát. Năm 1997 thủ nhất chú ý Trung Quốc internet tinh anh, không phải siêu hồ, võng dịch, bốn thông lợi phương, Tân Lãng, người sáng lập, cũng không phải doanh hải uy Trương Thụ Tân, càng không phải là bị bên ngoài kinh mẫu ủy chiêu an Mã Tiểu Vân. Hoàn toàn là trước mắt nhà này tiệm internet lão bản Tăng Cường, danh tự bình thường, lúc này lại bị coi là thiên chi kiêu tử. 17 tuổi thi được Thanh Hoa hữu ích, thiết thực toán học hệ, khoa chính quy luận văn tốt nghiệp lấy được Thanh Hoa nhất đẳng thưởng. Về sau vừa học kinh tế quản lý, thạc sĩ luận văn tốt nghiệp lấy được Viễn Đông Kinh tế Hội nghị Quốc gia thưởng. Phần thứ nhất công tác tại Quốc gia tin tức nghiên cứu trung tâm. Luận văn lấy được Quốc ích viện cơ quan luận văn hạng nhất thưởng. Lập tức ra nước ngoài học, phát biểu luận văn 50 nhiều thiên, thuận tiện ra 4 bản sách. Người này tại 80 niên đại trung kỳ, sách học khoa thời điểm chính là vạn nguyên hộ. Chính mình bằng bổn sự lợi nhuận đến, du học trong lúc khai mở công ty, trợ giúp Trung Hoa Đá dùng 400 vạn đô la thu mua Canada đưa ra thị trường công ty. Cũng thành công trợ giúp nhiều trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp tại Canada mượn xác đưa ra thị trường. Năm trước, Tăng Cường bán đứt Israel, Internet điện thoại, kỹ thuật Trung Quốc độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Cùng Liên Thông thành lập hùn vốn công ty, vì mở rộng Internet điện thoại, hắn thuận tay sáng lập Trung Quốc đệ nhất gia tiệm Internet. Sang năm, Tăng Cường sẽ liên tục 2 lần leo lên Time Magazine. Cũng tại Clinton tìm hiểu hoa trong lúc bị 2 lần tiếp kiến. Lập tức lại đã bị Trung ương lãnh đạo hơn lần tiếp kiến. Năm 2000 thời điểm, Tăng Cường xuất bản điện tử thương vụ chuyên tác, bị Thanh Hoa Đại học tuyển làm kinh tế quản lý học viện tài liệu giảng dạy. Tự người như vậy, cũng coi như Trung Quốc điện tử thương vụ lĩnh vực tiên phong rồi. Cuối cùng chạy tới đầu tư Nhạc Thị, hắn sáng lập đầu tư mạo hiểm công ty. Là Nhạc Thị thứ 2 đại cổ đông. Tống Duy Dương muốn 3 máy tính, bản thân nước nói chuyện phiếm thất đi. Lâm Trác Vận chạy ngoài võng xem nước Mỹ văn học tập san. Tiểu Đậu Đậu lại chơi nổi lên, kiếm hiệp tình duyên. Kiếm hiệp tình duyên đã muốn đưa lên thị trường nhiều cái tháng. Lượng tiêu thụ tạm thời có 8.000 phần. Có thể nói phi thường thành công, cũng buôn bán lời chút ít tiền. Nhưng không hơn, dùng hiện tại máy rời trò chơi thị trường đến xem. Làm trò chơi đều là tiện nghi hàng nhái thương. Nhiều lắm là có thể cho Kim Sơn công ty gia tăng một điểm danh khí. Ví dụ như Đậu Đậu hiện tại đùa, kiếm hiệp tình duyên. Chính là hàng nhái, bầu trời tinh sao người. Lão Ninh, làm sao ngươi mỗi ngày online a hát? Ninh tài thần, không ngâm nói chuyện phiếm thất có thể làm gì? Hiện tại đầu tư cổ phiếu chẳng khác nào bồi thường tiền. Có cái kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng lấy ra đưa trước phí Internet. Trung Quốc đại hùng thành phố lại tới nữa. Ngay tại 2 tháng trước, Trung ương cấm ngân hàng tài chính không tuân theo quy định chảy vào thị trường chứng khoán. Trở thành đè sập thị trường chứng khoán cuối cùng một cây rơm giả. Đồng thời, hỗ thâm lưỡng địa nơi giao dịch bị chia cho Ủy ban Giám sát chứng khoán trực tiếp quản hạt. Một bộ tổ hợp quyền xuống, trước kia các loại không tuân theo quy định thao tác thủ đoạn đều bị phá hỏng. Các đại chứng khoán công ty ào ào giảm nhỏ đầu tư quy mô. Hỗ thâm thị trường chứng khoán lập tức rụt. Cùng Ninh tài thần không có phiếm vài câu. Mã Tiểu Vân tự gọi điện thoại đến. Lão Tống, tại nơi nào đâu này? Tống Duy Dương nói, Trung Quan Thôn, Thực Hoa khai mở tiệm Internet tổng điếm. Chờ, ta lập tức đi qua. Mã Tiểu Vân nói, hơn 10 phút đồng hồ về sau. Mã Tiểu Vân tự đuổi tới tiệm Internet. Nóng đến toàn thân mồ hôi. Một bên lau mồ hôi. Một bên cùng Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận hàn huyên. Đậu Đậu đột nhiên ném đi con chuột. Hỏi, thúc thúc, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Mã Tiểu Vân cười nói. Đúng vậy a, ta theo hỏa tinh đến. Ngươi biết nói hỏa tinh lời nói sao? Đậu Đậu hỏi, Mã Tiểu Vân lập tức dắt vài câu anh văn. Đậu Đậu tại chỗ vạch trần. Gạt người. Đây không phải hỏa tinh lời nói, đây là Anh ngữ. Mã Tiểu Vân nói, hiện tại hai tử từ tiểu học đi học Anh ngữ rồi. Mẹ của nàng dạy, Tống Duy Dương rời đi chỗ khác chủ đề nói, nhìn ngươi mặt mày hồng hào. Ở kinh thành hỗn lăn lộn rất khá a hát. Mã Tiểu Vân cười nói, hạng mục tiến triển thuận lợi, bên ngoài kinh mậu bộ phía chính phủ trang web đã muốn khai thông rồi. Online Trung Quốc thương phẩm giao dịch thị trường dự tính sang năm sơ có thể online. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Duy Dương cười nói. Hết thảy mới vừa vặn khởi bước. Mã Tiểu Vân cười khoát tay nói. Ngoài chăn kinh mậu bộ chiêu an Mã Tiểu Vân. Lúc này đang chìm thấm tại vô hạn vui sướng chính giữa. Hắn gia nhập liên minh một cái do Liên Hiệp Quốc khởi xướng hạng mục AD trung tâm. Cùng bên ngoài kinh mậu bộ hùn vốn sáng tạo Trung Quốc AD. Quốc tế điện tử thương vụ trung tâm. Hơn nữa cá nhân chiếm cổ 30%. Liên Hiệp Quốc AH. Bên ngoài kinh mậu bộ AH. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Tại Mã Tiểu Vân trong tưởng tượng. Hắn có thể mượn nhờ quốc gia lực lượng. Chế tạo ra cả nước lớn nhất điện tử thương vụ công ty. Hơn nữa lao ra châu Á, đi về hướng toàn bộ thế giới. Nhà này do Mã Tiểu Vân cùng bên ngoài kinh mậu bộ hùn vốn công ty. Tương lai 2 năm đem làm được phi thường thành công. Nhưng mà, Mã Tiểu Vân lại cuối cùng nhất lựa chọn rời đi. Một mặt là khắp nơi đã bị cản tay. Một mặt là cái kia 30% công ty cổ phần khó có thể chứng thực. Ngoại trừ mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền lương cao, hắn cái gì cũng không còn gặp may, mang theo 5 thủ hạ cho bên ngoài kinh mậu bộ đánh cho 2 năm không công. Hào hứng bừng bừng hàn huyên một hồi trong tay công tác. Mã Tiểu Vân nói, ta lấy, nhờ không ít quan hệ, đem nghề viện sĩ cho ngươi liên lạc với rồi. hẹn ước trưa mai cùng nhau ăn cơm. Đa tạ, Tống Duy Dương nói. Mã Tiểu Vân hỏi, người vội vã tìm Nghe viện sĩ làm cái gì? Hắn gần đây huyên náo rất hung, khắp nơi cáo trạng, rất nhiều lãnh đạo đều phiền đắc không muốn gặp lại hắn. Tống Duy Dương cười nói, ta gần đây mở một nhà công nghệ cao công ty, muốn mời Nghe viện sĩ đi làm tổng công trình sư. Cái kia phòng trừng rất khó khăn. Mã Tiểu Vân lắc đầu nói, Nghe viện sĩ hiện tại một lòng cáo trạng, căn bản không để ý tới mặt khác, mặc kệ có thể hay không mời đến, trước thấy một mặt nói sau. Tống Duy Dương nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.